Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 18, điều chế nước hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Trương Trung Minh khẳng định nói, nghĩ tới đây hắn không khỏi có chút hướng tới. Võ lâm cao thủ A, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, hắn vậy mà gặp phải rồi, lại chiến đấu cùng hắn, ngẫm lại mình vậy mà muốn hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Trương Trung Minh thật muốn đào hố chôn mình. Lâm Dật Hiên đã đi xa, tự nhiên không biết Trương Trung Minh sẽ sinh ra hiểu lầm như vậy, lại coi hắn trở thành võ lâm cao thủ. Lúc này Lâm Dật Hiên đã về tới biệt thự của Thượng quan Tuyết Yên, mới vừa vào cửa liền phát hiện Thượng quan Tuyết Yên đã mặc đồ công sở, bộ dạng muốn đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Lâm Dật Hiên kỳ quái hỏi thăm. Đi công ty. Trên mặt Thượng quan Tuyết Yên mang theo một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, Thượng quan Minh Nguyệt không có ở trước mặt, lạnh lùng trên mặt của nàng khó có thể che giấu. Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới Thượng quan Tuyết Yên kinh doanh một công ty tên là Yên Tuyết, mà hắn bề ngoài hình như còn mang danh hiệu cố vấn kỹ thuật của công ty Yên Tuyết. Ngươi cũng cùng đi theo. Thượng quan Tuyết Yên nhàn nhạt nói một câu, liền từ bên cạnh Lâm Dật Hiên đi qua. Công ty Yên Tuyết ở bên trong Long Thành có một tòa cao ốc văn phòng 9 tầng, nơi này là nơi công ty Yên Tuyết xử lý công văn, đồng thời cũng là phòng thí nghiệm của công ty Yên Tuyết. Thượng quan Tuyết Yên lái xe mang theo Lâm Dật Hiên đi vào công ty Yên Tuyết, Lâm Dật Hiên không khỏi vì năng lực của Thượng quan Tuyết Yên mà cảm thán, đối với tình huống của Thượng quan Tuyết Yên hắn cũng ít nhiều hiểu rõ một ít. Từ hai bàn tay trắng, đến thiết lập một công ty lớn như vậy, Thượng quan Tuyết Yên một thân một mình chỉ dùng 4 năm thời gian. Hiện tại công ty Yên Tuyết có vốn đầu tư hơn 100 triệu, hơn nữa cũng chậm chậm phát triển nhãn hiệu của mình, có thể nói công trạng vẫn còn tiếp tục bay lên. Mà Lâm Dật Hiên tự nhiên đối với nữ cường nhân như Thượng quan Tuyết Yên rất bội phục, chính hắn tuyệt đối không có loại năng lực này. Thượng quan Tuyết Yên ngừng xe, liền cùng Lâm Dật Hiên một trước một sau tiến nhập công ty Yên Tuyết, hai gã chiêu đãi ở trước cổng chứng kiến Thượng quan Tuyết Yên, lập tức hướng Thượng quan Tuyết Yên vấn an, mà Thượng quan Tuyết Yên chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu. Liền đi vào bên trong. Sau khi hai người đi vào, một người trong hai gã chiêu đãi nhỏ giọng nói. Ngươi vừa mới nhìn thấy không? Vừa rồi nam nhân kia hình như là từ trên xe tổng giám đốc đi xuống đấy. Không sai, cũng không biết nam nhân kia lai lịch gì, không phải là bạn trai của tổng giám đốc chứ, bất quá xem tuổi hình như rất nhỏ à. Lâm Dật Hiên cùng Thượng quan Tuyết Yên đi vào một thang máy, sau đó thang máy nối thẳng tầng cao nhất. Ngươi không cần làm cái gì, cũng không cần nói gì. Hôm nay ta chẳng qua là mang ngươi đến nhận thức cùng mọi người thoáng một phát, sau đó lại để cho tên ngươi ở nơi này không đến mức lòi đuôi. Thượng quan Tuyết Yên nhàn nhạt nói, kỳ thật nàng vốn đều sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy, vô luận Thượng quan Minh Nguyệt tới đây hỏi như thế nào, cũng tìm được đích thật là có người tên Lâm Dật Hiên tồn tại. Nhưng mà hiện tại Thượng quan Minh Nguyệt ý định ở chỗ này lâu, nếu như Lâm Dật Hiên chẳng qua là ở chỗ này trên danh nghĩa mà nói, như vậy rất dễ lòi đuôi. Cho nên Thượng quan Tuyết Yên quyết định để cho Lâm Dật Hiên đến gặp mặt, thuận tiện cùng người trong công ty lăn lộn quen mặt, như vậy cũng sẽ giảm bớt xác suất lòi đuôi. Tuyết Yên ngươi đã đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên cùng Thượng quan Tuyết Yên vừa đi ra thang máy, liền chứng kiến một thanh niên nam tử vừa đi tới, thanh niên một thân Âu phục, một bộ thành thục giỏi giang, trái ngược với cái gọi là nhân sĩ thành công, hơn nữa trên mặt hắn luôn mang theo nụ cười tự tin. Lưu Đông. Sự tình thế nào rồi? Sau khi Thượng quan Tuyết Yên chứng kiến thanh niên kia, sắc mặt dừng một chút, sau đó lại hỏi. Thật không tốt, đối phương sản xuất sản phẩm giống như đúc với nhãn hiệu chúng ta mới khai phá, ta hoài nghi trong công ty có người để lộ bí mật. Vẻ mặt Lưu Đông nghiêm túc nói, cũng không phải là không có loại khả năng này, bất quá loại sự tình này không có chứng cứ cũng không nên chỉ trích loạn, nếu không dễ dàng đả thương nhân tâm, như vậy đi, chúng ta chỉ hoãn sản xuất sản phẩm này. Chúng ta lại nghiên cứu sản phẩm mới lần nữa. Đôi mi thanh tú của Thượng quan Tuyết Yên hơi nhíu, chần chờ một chút mà nói ra. Tuyết Yên, ngươi cũng biết khai phát một sản phẩm mới cần bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, chúng ta căn bản không có nhiều thời giờ như vậy à. Lưu Đông cười khổ một tiếng, hắn đối với ý tưởng của Thượng quan Tuyết Yên cũng từng nghĩ tới, bất quá cái kia quá không thực tế rồi. Ta xem vẫn là dùng loại sản phẩm này đưa ra thị trường à, đã qua trong giây lát, Lưu Đông bất đắc dĩ nói ra. Không được, nếu chúng ta dùng sản phẩm này đưa ra thị trường, như vậy sẽ bị đối thủ bắt lấy nhược điểm, nói chúng ta gian lậu, đến lúc đó đối với danh dự của công ty sẽ có ảnh hưởng. Thượng quan Tuyết Yên lắc đầu, cự tuyệt Lưu Đông đề nghị. Hai người vừa đi vừa nói, hoàn toàn gạt Lâm Dật Hiên qua một bên, Lâm Dật Hiên ngược lại không có gì, chẳng qua là nghe hai người nói chuyện, Lâm Dật Hiên tự nhiên cũng hiểu được công ty của Thượng Quan Tuyết Yên tựa hồ rơi vào trong nguy cơ, tựa hồ là sản phẩm mới bị người trộm lấy, kết quả đối thủ sản xuất trước, bởi như vậy liền tạo thành cục diện bất lợi đối với bọn họ. Trong chốc lát, Lâm Dật Hiên liền theo hai người đi vào một văn phòng bố trí vô cùng thanh nhã, cũng không có bộ dáng xa hoa gì, mà lúc này Lưu Đông mới chú ý tới Lâm Dật Hiên, không khỏi nhíu mày hướng Lâm Dật Hiên hỏi. Ngươi là người nào? Cách Trương.